Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1037. Nhà bếp toàn bộ triển khai, nhóm lớn tiểu hồng tước tại vườn rau, trong vườn trái cây cuồn cuộn, cảnh tượng này rất là tráng lệ, lại càng là hiếm thấy. Không riêng du khách, liền xung quanh người trong thôn cũng bị dẫn qua quan sát. Xem náo nhiệt rất thoải mái, nhưng đối với vườn rau chủ nhân mà nói cái này rất đồ phá hoại. Mấy gia đình cả nhà xuất động, cầm lấy cây chổi thậm chí nhen nhóm bó đuốc đi xua đuổi những cái này chim. Nhiều như vậy chim chóc xuất hiện, thậm chí hội tụ thành tai, người trong thôn liền chịu không, nhào nhào tìm đến hỏi Ngao Mộc Dương, thôn trưởng, này chim có thể bắt lấy ăn sao? Ngao Mộc Dương cũng đau đầu, này tiểu hồng tước đối với thôn tổn thương vẫn còn lớn. Không riêng ăn trái cây ăn rau quả, chúng còn tới vị trí đi ị, sạch sẽ trong thôn trang kia đều có cứt chim, vài hộ đi xua đuổi chim đoàn người trở về, trên người các nơi là loang lổ điểm một chút cứt chim. Có người hét lên, này hắn sao chim thật có thể rồi, cùng trời mưa giống như... phốc suy rơi đi xuống a, mặc vào áo mưa, này cứt chim trong khác có cái gì vi khuẩn virus ký sinh trùng. Dựa theo dĩ vãng người trong thôn, tác phong, nhiều như vậy chim nhỏ tới tai họa rau quả hoa quả. Khẳng định xuống được mạng lưới vớt, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trong thôn du khách nhiều, chụp ảnh thu hình lại nhiều. Bọn họ không dám tùy tiện đối với hoang dại loài chim ra tay, sợ bị truyền tới trên mạng đi gây ra phong ba. Đầu năm nay quốc gia bảo hộ động vật, chim được bảo vệ loại quá nhiều. Tuy nhìn này tiểu hồng tước số lượng tư thế không giống như là gần như tuyệt diệt giống, có thể phòng không thể chống, vạn nhất đúng là cái gì chim được bảo vệ loại thế nào. Ngao Mộc Dương không nhận ra này thân chim phần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đằng sau còn là một cái du khách nói, này dường như là đỏ miệng khuê lợi á tước a, chính là sa mạc Sahara biên giới gặp qua loại kia chim, có thể đem thảm cỏ ăn thành hoang mạc loại kia chim. Ngao Mộc Dương không biết này chim cụ thể danh tự, chính là trong thôn lão nhân cung cấp cái tên tục kêu tiểu hồng tước. Có thể hắn lên mạng điều tra qua, không có tìm ra tiểu hồng tước loại này xác thực loài chim. Hiện giờ nghe du khách thảo luận, hắn nhanh chóng đi hỏi, này chim là cái gì? Kia du khách cau mày, lớn lên rất giống đỏ miệng khuê lợi á tước, dường như là kêu cái tên này, thuộc về bố cốc điểu một loại, ta tại châu Phi du lịch thời điểm gặp qua, không phải là bố cốc điểu, là dệt vải chim. Một cái tiểu cô nương bất mãn cải chính. Ba ba, người không hiểu không nên nói lung tung a. Tri thức là nghiêm túc. Được được được, nghiêm túc, đây không phải thôn trưởng thúc thúc hỏi ba ba sao? Ba ba khẳng định phải hỗ trợ nha. Du khách cưng chiều cười nói. Ngao Mộc Dương lúc này điều tra thêm đỏ miệng khuê lợi á tước, tìm ra gửi thư tức để cho hắn cảm thấy không hợp lắm. Loại này tước chim xác thực số lượng đa dạng, tất cả châu Phi có 100 ước, chúng là trên thế giới số lượng tối đa chim, nhưng này chim liền sinh hoạt tại châu Phi, đặc biệt là sa mạc Sahara lấy Nam Khu. Loại này chim tại châu Phi là chuột chạy qua đường, chúng thường tại ngày mùa thu hoạch thì đại quy mô sinh sôi nảy nở. Sau đó không riêng chim nhỏ thành chim đều thích ăn lương thực, cho nên ngay tại chỗ thuộc về nông nghiệp chim có hại. Vấn đề, này chim tại trên mạng giới thiệu chính là châu Phi chim, có thể làm sao tới đến Trung Quốc? Ngao Mộc Dương tìm tấm vé cao thanh ảnh chụp, sau đó tìm người đi bắt mấy cái chim trở về. Bắt chim ngược lại là đơn giản, này chim số lượng quá nhiều, hơn nữa thích ngốc trên tàng cây. Thôn ngoài bên hồ trên một thân cây ít thì vài chục trích, nhiều thì mấy trăm. Trở lên vung một mặt lưới đánh cá, kéo sau khi xuống tới trừ cành cây chính là một ít chim nhỏ. hắn bắt một con chim trong tay cùng trên hình ảnh so với. Xác thực rất giống, cũng hơi có bất đồng. Thuần khiết đỏ miệng khuê lợi á tước, phần lưng lông vũ là hoàng sắc có chứa khối lớn đen ban. Này chim thì là hoàng sắc có chứa dày đặc hắc tuyến. Điều này làm cho hắn nổi lên nghi ngờ. Kia đến cùng đây là cái gì chim? Nếu như nói là đỏ miệng khuê lợi á tước, vậy chúng nó làm sao có thể rời xa châu Phi đi đến Hồng Dương? Gian phòng này cách cự ly còn có điểm xa. Người trong thôn mặc kệ những cái này, bọn họ chỉ cần có thể hay không bắt, nhìn xem những cái này chim nhỏ trà đạp vườn rau vườn trái cây. Đại gia hỏa thế nhưng là đau lòng xấu. Hơn nữa, tiểu hồng tước tại thôn ngoài ăn rau quả ăn trái cây. Vào thôn trong chúng đã có thể trâu bò quá, chúng có thể cùng trong thôn chó cướp miếng ăn. Trong thôn nuôi chó, đều là trong sân ném một cái chó thau cơm tử. Bình thường có cơm thừa đồ ăn thừa liền ném vào đi. Cậu tử lúc nào đói lúc nào ăn. Tiểu hồng tước đã nhìn chằm chằm những cái này chậu. Chúng nhào lăng cánh từ trong sân lướt qua, như là tổng hợp lên máy bay ném bom quần. Phát hiện chó thau cơm tử, chúng liền hợp nhau tấn công tiến công nhiệt tình cực kỳ tăng vọt. Chân chính làm được chen chúc tới, chen lấn, ngươi tranh ta đoạt, một cái chó thau cơm tử xung quanh có thể vây hơn vài chục con chim nhỏ. Những cái này chim cầm chậu vây cực kỳ chặt chẽ, có chui không lọt đi, liền từ trên không xuống ghim, cùng rơi tạc đạn giống như. Trong thôn cẩu tử nhóm mộng, chúng chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy chim chóc, mèo thích bộ chim, chó cũng thích. Một là có thể chơi, hai là có thể ăn. Bất quá so sánh dáng người linh hoạt mèo, cẩu tử rất khó bắt được chim nhỏ. Lần này thấy được chim quần xuất hiện, cẩu tử mới đầu là rất vui sướng. Chúng bốn phía đi nhào chim, bổ nhào vào về sau liền ngay cả lấy mao nuốt vào. Kết quả không ăn mấy cái chúng không ăn. Thứ này không thể ăn, xa không có cơm thừa đồ ăn thừa ăn ngon. Nhắc đến cơm thừa đồ ăn thừa, chúng phát hiện mình chậu bị chim chóc cho chiếm giữ, này có thể bắt bọn nó khí xấu. Cẩu tử nhóm nhau nhau đi về nhà bảo vệ địa bàn, bảo vệ chó chậu. Tiểu hồng tước nhóm bắt đầu bày ra chúng bưu hán chỗ. Cẩu tử chính là đoạt bất quá chúng, những cái này chim tụ tập thành đàn không sợ chó, vì cướp đoạt đồ ăn, chúng hội hướng cẩu thân đụng lên. Sẽ đi mổ bắt cẩu tử, mấy cái hiệp, cẩu tử nhóm gào thét lấy chạy, không cam lòng nhượng ra địa bàn. Đây thật là đồ phá hoại, cái gì chim a, như thế nào cùng tặc Âu giống như, cũng qua bá đạo. Người trong thôn nhao nhao chửi mẹ, có vấn đề, tìm chuyên gia. Ngao Mộc Dương đi tìm Lý Kế giải quyết việc này. Lý Kế là Hải Dương sinh vật học chuyên gia. Đối với loài chim nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng hắn có liên quan lĩnh vực chuyên gia bằng hữu, vì vậy hắn gọi điện thoại, đáp án liền xuất ra. Tắt điện thoại, hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, đây là đỏ miệng khuê lợi á tước, bất quá là Đông Á phân nhánh, ở trong nước phía đông vùng duyên hải vùng núi khu có mới xuất hiện. Đông Doanh cùng Vịnh Vịnh cũng có phát hiện. Chỉ là như hôm nay lớn như vậy, quy mô thành đàn xuất hiện rất ít. Đông Á phân nhánh đỏ miệng tước số lượng không giống Nam Phi phân nhánh nhiều như vậy. Có thể hay, không bắt đâu này, Lý Kế cười hắc hắc, nói, có thể bắt, này dù sao cũng là toàn cầu số lượng tối đa chim. Để cho trong thôn yên tâm, nên hạ mạng lưới, nên hạ nồi, này chim có thể ăn. Có lời này, Ngao Mộc Dương cứ yên tâm, cần cù tài giỏi nhân dân Trung Quốc am hiểu nhất thay đổi phế vì bảo. Cũng lớn nhất lòng hiếu kỳ, mỗi khi đối mặt một loại lạ lẫm giống loài, mọi người trung quy sẽ đưa ra ba cái vấn đề. Có thể ăn sao? Ăn ngon không? Như thế nào ăn? Hiện tại, vấn đề thứ nhất giải quyết, Ngao Mộc Dương báo cho người trong thôn, này chim có thể ăn. Vậy còn dùng nói cái gì? Từng nhà lập tức xuất động. tin tức nhanh chóng từ Long Đầu thôn ra bên ngoài truyền đi. Xung quanh bị Tiểu Hồng tước ảnh hưởng, thôn trang toàn bộ biến thân làm cỗ máy chiến tranh nhà bếp. Toàn bộ triển khai, khai thủy đốt lên, lò nướng mở ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.